Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 763, mới tới anh Đào Trang. Góc truyện audio.com, chừng 10 phút đồng hồ phía sau. Bách Địa Di Sinh cuối cùng dừng lại kích động nước mắt có chút ngượng ngùng từ Chu Diệp trong ngực tránh ra. Nhìn xem Chu Diệp trước người trên quần áo cái kia bị chính mình nước mắt ẩm ướt thấu ngấn dấu vết. Di Sinh khuôn mặt nhỏ đều đỏ ửng, Can Mao Xiên đối với nàng mà nói. Còn là lần đầu tiên cùng một cái nam nhân như thế tiếp cận đâu. Bất quá, rất nhanh, nàng liền sửa sang lại suy nghĩ của mình. Bách Địa Di Sinh lần nữa lùi về phía sau mấy bước mắt thấy Chu Diệp rất cung kính quỳ trên mặt đất. Thiếp thân, Bách Địa Di Sinh, thân này, lòng này, vĩnh viễn thuộc về Chu Diệp đại nhân, thỉnh đại nhân nhận lấy ta cái này bất thành khí thủ hạ. Chu Diệp sẽ cự tuyệt một người đẹp, hiệu chung sao, đáp án không cần hỏi cũng là khẳng định, sẽ không, tốt, Chu Diệp sần, GT, ra, Xavier, đét co 9 mét cười đối với Di Sinh đưa ran. 9, G, D, U tay của mình, đem Bách Địa Di Sinh từ dưới đất lôi dậy. Lúc này Bách Địa Di Sinh, gương mặt đơn giản đỏ liền như là cà chua đồng dạng. Ngàn cơ bất mãn nhìn mình mẫu thân, ghen tuông tràn đầy nhỏ giọng nói lầm bầm, mẫu thân thật là. Thiếu gia rõ ràng là chủ của chúng ta bên trên, thiên tương, không cho phép đối với mẫu thân đại nhân vô lý. Lệ cơ đầu tiên là dày muội muội mình một câu, nhưng mà lời kế tiếp liền bạo lộ nàng ý tưởng chân thật. Nhưng mà mẫu thân đại nhân lần này chính xác khiếm khuyết suy tính. Xem như nữ nhi chúng ta tất yếu ngụ ý ra mẫu thân đại nhân sai lầm, để tránh cho nàng tại trên kỳ đồ càng chạy càng xa a. Các ngươi muốn làm sao ngụ ý mẫu thân ta sai, lầm đâu, ta rất chờ mong a thiên tương, lệ cơ, đối với mình tâm tư của con gái, lòng biết rõ Di Sinh thế nhưng là vẫn luôn dùng khóe mắt quét nhìn chú ý đến chính mình hai đứa con gái. Nhìn một mao hai tuyến ba mạng tiếng Trung, không có chuyện kia, mẫu thân đại nhân, là ngài nghe lầm, đúng vậy a mẫu thân. Ngài tuyệt đối cho, P-I-D-L-A, N-O-I-N-H-9-U-C nghe lầm, chúng ta làm sao dám ngụ ý ngài đâu. A ha ha ha, phải không, ha ha nhất định là mẫu thân ta vừa mới nghe lầm. Di Sinh che đậy tuy cười khẽ tiếng cười kia nhường Bách Địa tỷ muội đều có loại cảm giác không rét mà run. Gõ xong nữ nhi của mình phía sau chăm o. P-I-L-A-N-O-I-N-H-U-C mà Di Sinh không nhìn hai đứa con gái bất mãn. Vừa nghiêng đầu cung kính đối với Chu Diệp nói, còn xin chủ thượng rời bước anh Đào Trang. Để cho ta Bách Địa nhất tộc một tận tình địa, chủ hữu nghị, tốt, Chu Diệp gật đầu cười. Đối với trăm địa mẫu nữ ba người, hắn đã sớm sử dụng tâm linh của mình ám chỉ. Có nin giáp, D-U-O-P thuộc tính mỹ nữ, hắn vẫn rất có hứng thú. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Dù sao, hắn không phải loại kia mới gặp mỹ nữ mao đầu tiểu tử. Như không tất yếu, hắn cũng không muốn nhường nhà mình nữ nhân lần thứ nhất bỏ vào dã ngoại hoang vô bên trong. Chu Diệp bao quát mặc sầu eo nhỏ nhắn, đi theo Bách Địa Di Sinh hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến. Lần này, lại tiện nghi ngươi. Bại Hoài, một mực tại một bên đứng xem mặc sầu thế nhưng là đem Chu Diệp cử động nhìn rõ ràng. Ân uy tịnh thi, cực kỳ đơn giản thủ đoạn, nhưng mà đây chính là sớm nhất hội chứng Stockholm. Ân, không sai, đánh một gậy lại cho cái táo ngọt cũng nắm giữ cùng hội chứng. Stockholm như thế hiệu quả, xem như Chu Diệp nữ nhân, mặc sầu làm sao lại không biết nam nhân nhà mình ý nghĩ đâu. Bất quá, nàng cũng cầu còn không được chính là, một cái là bởi vì nàng bây giờ cần gấp mình hữu tới cùng một chỗ đối kháng đại ma vương Chu Diệp, mặt khác nguyên nhân chính là, nàng trước đó. Ám tá, C cùng Bách mà gia tộc xem như quan hệ hợp tác. Quan hệ hợp tác chắc chắn không bằng quan hệ tỉ muội thân mật. Nói câu khó nghe lời nói, vạn nhất Bách Địa gia tộc muốn huấn luyện nữa bên trên đùa nghịch chút ít thủ đoạn. Cái kia mặc sầu đến lúc đó khóc đều không chỗ để khóc. Không nói những cái khác, quỷ thác các nàng huấn luyện thủ hạ đến lúc đó là chung với nàng đâu. Vẫn là chung với Bách Địa nhất tộc đâu, đừng đem ninja tưởng tượng rất cao thượng. Bất quá, bây giờ đây hết thảy đều không phải là vấn đề, bởi vì Chu Diệp đã đem Bách Địa Female Protected U nhất tộc cho đã thu phục được. Nàng tin tưởng, không có nữ nhân có thể trốn được mở nam nhân nhà mình khụ khụ khụ. Không Timo sầu lúc này ý nghĩ trong lòng. Chu Diệp một đoàn người tại Bách Địa Di Sinh dẫn đầu dưới, hướng về chỗ rừng sâu đi đến tại không thấy mặt trời bí mật lâm tuyết nguyên bản bên trong hành tẩu ước chừng hơn một tiếng sau. Chu Diệp cảm giác trước mắt sáng tỏ thông suốt, một mảnh bao la thung lũng xuất hiện tại hắn trước mặt. Tại nơi miệng hang, là một mảnh tràn ngập cung thức phong cách cỡ lớn viện lạc, nhà này cung thức đại trạch liền như là thủ vệ đồng dạng đem toàn bộ sơn cốc cốc khẩu phong tỏa ngăn cản. Nhưng cái này từ ba hòn núi lớn hình thành hẹp dài thung lũng ở vào bị trạch viện theo dõi hoàn cảnh. Ở nơi này chỗ cửa của trạch viện trên miệng, viết ba chữ to anh no trang, cửa bên cạnh bài bên trên còn khắc lấy bách địa gia tộc dòng họ bài. Chủ thượng, bách địa nhất tộc bây giờ có được thượng nhẫn một cái, trung nhẫn 7 tên, hạ nhẫn 20 cái. Bách địa di sinh đứng tại Chu Diệp bên người, thấp giọng hướng Chu Diệp hồi báo bách địa nhất tộc tình huống. Mặt khác, chủ nhân, chúng ta còn nắm giữ điều giáo sư 3 tên, đặc cấp thằng nghệ sư 2 tên, tạp dịch 43 người, trở lên đây đều là nữ nhân. Thú vị, nói như vậy, các ngươi bách địa nhất tộc cũng là nữ nhân. Chu Diệp cười nói, đúng vậy chủ thượng, bách địa di sinh một bên bồi tiếp Chu Diệp đi vào bách địa đại trạch một bên giới thiệu nói, cận đại khoa học kỹ thuật ngang ngược chúng ta ninja đã không có tác dụng võ đất. Cho nên tổ, tiên vì sinh tồn, không thể không vứt bỏ tôn nghiêm của võ giả, bắt đầu tiếp nhận ủy thác giúp Nghê Hồng mỗi cái cỡ lớn gia tộc bồi dưỡng trung thành cận vệ thị nữ. Chúng ta bồi dưỡng ra được thị nữ thâm thụ những cao tầng kia nhân sĩ yêu thích thời khắc mấu chốt. Những nữ nhân kia có thể không chút do dự dùng máu của mình nhục chi thân thể giúp các nàng chủ nhân ngăn cản tổn thương. Chu Diệp mỉm cười, liếc mắt nhìn bách địa di sinh nói, đừng nói cho ta. Các ngươi bách địa nhất tộc không có ở những nữ nhân kia trên thân làm tay chân, ninja từ trước đến nay là lấy thu thập tình báo làm chủ. Chủ thượng, mắt sáng như đuốc, bách địa di sinh chỉ cảm thấy chủ thượng nhà mình nhìn mình cái nhìn kia, liền như là như thiểm điện đâm vào tâm linh của nàng, để cho nàng có một loại toàn thân mình trên dưới không lấy tắc. Thật tốt, sợi đứng ở trước mặt hắn cảm giác chính mình hết thảy đều bị chủ thượng xem thấu. Bách địa di sinh cúi đầu, cảm giác mình liền như là bị mãnh hổ để mắt tới bé thỏ trắng như thế bất lực. Trong lòng tràn đầy thấp thỏm cùng bất an, tốt, trước đó các ngươi làm sao làm ta đều mặc kệ. Chu Diệp nhìn trước mắt cái này tuyệt đẹp kimono nữ tử, nhẹ nói thế nhưng là. Từ ngươi hiệu chung ta một khắc kia trở đi, liền như ngươi nói vậy. Thân thể của ngươi, tâm của ngươi, đều thuộc về ta. Biết không, là, chủ thượng, nghe được Chu Diệp câu nói này, bách địa di sinh như được đại xá đồng giảng. Nàng thật sự sợ nhà mình chủ thượng sẽ khinh thường gia tộc mình trước kia cách làm mà tức giận, nàng không sợ Chu Diệp trừng phạt nàng, nhưng mà nàng sợ Chu Diệp không muốn nàng. Di sinh nhất định không phụ, chủ thượng tín nhiệm, nguyện vì chủ thượng quên mình phục vụ, cách chương.